Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, Hoang Đường. Tần Vĩ Văn cùng Chu Lan Quân phía trước là buồn ngủ quá nồng. Mơ hồ đi vào giấc ngủ, cho nên cho dù ôm nhau mà miên cũng không biết là cái gì. Hiện tại hoàn toàn không có buồn ngủ, toàn thân cao thấp mẫn cảm không được. Bọn họ ngày hôm qua ở mộ thanh niên trong nhà tắm qua đổi qua quần áo. Thân thể đều mang theo hương thơm. Mê người phạm tội hơi thở nhường hai người hô hấp dần dần ồ ồ. Này gian trong gió tuyết nho nhỏ trong phòng không khí càng ngày càng ái muội. Thật lâu, Tần Vĩ Văn nói, Kim Chuyên, nếu không hai ta thấu một đôi được. Chu Lan Quân trong lòng dũng qua một tia ngọt ngào cùng vui sướng. Miệng lại oán hận, lão nương không thích được thông qua, Tần Vĩ Văn cười khẽ. Ta cũng không phải cấp cá nhân liền nguyện ý được thông qua nha. Ta là cảm thấy ngươi cái gì đều cũng không tệ. Không tin ngươi ngẫm lại. Nếu ta muốn kết hôn, phân phân chung đều có thể. Vậy ngươi hiện tại kết a? Chu Lan Quân nói xong lại trợn tròn mắt, nàng giống như lại nói lỡ. Tần Vĩ Văn lần này không cười. Hắn nghiêm cẩn nói, ngươi đây là ở mời ta sao? Ngươi nói bậy, không phải. Chu Lan Quân, ta nghiêm cẩn nói, thật sự, phi thường nghiêm cẩn, gặp Chu Lan Quân không nói chuyện. Tần Vĩ Văn tiếp tục nói, ta vừa rồi nghiêm cẩn nghĩ tới, nếu không nên kết hôn. Ta hy vọng là ngươi lo lắng một chút đi, ta hơn 10 thanh, nếu ngươi không cự tuyệt, ta coi ngươi như đáp ứng rồi, Tần Vĩ Văn nói xong. Liền bắt đầu tính ra, hắn sổ cực nhanh, bất quá sổ hoàn 10 sau, hắn ngừng một lát, gặp Chu Lan Quân không lên tiếng, hắn vươn tay đem nhân ban đi lại kéo vào trong lòng. Lúc này, Tần Vĩ Văn cũng không có tính toán tối nay liền cùng Chu Lan Quân có chứng minh thực tế tiến triển. Nhưng là hàn đêm dài lâu, hơn nữa sau nửa đêm. Một giây so với một giây lãnh, bọn họ càng ôm càng chặt, càng hôn càng nhiệt liệt, lại vẫn như cũ chống cự không được rét lạnh, thẳng đến cuối cùng kìm lòng không đậu hợp hai thành một. Ấm áp tài lại lần nữa tiến đến, ngày thứ hai buổi sáng tỉnh lại, Chu Lan Quân nhớ tới đêm qua hoang đường, linh khởi phấn quyền không ngừng chửi Tần Vĩ Văn tinh tráng ngực. Ngươi này trứng thối, ngươi tên hỗn đản này, Tần Vĩ Văn nắm bắt nàng cánh tay đem nàng áp ở dưới thân. Mắng lại ngoan, cũng đã là muộn rồi, lại nói. Ngươi tối hôm qua không phải thực hưởng thụ sao? Chu Lan Quân nghiêng đi đến mặt. Ngươi nói bậy, có hay không nói bậy nghiệm chứng một chút. Tần Vĩ Văn một điểm không vì đêm qua. Ngủ Chu Lan Quân hối hận. Hắn cảm thấy nàng hương vị thật tốt. Mạnh hơn Trương Hiểu Tình 100 lần. Hắn biết các nàng trong lúc đó khác nhau ở đâu. Trương Hiểu Tình rất dối trá già mồm cãi láo. Chu Lan Quân lại là chân thật. Chẳng sợ nàng lúc này miệng ở trách cứ hắn. Nhưng thân thể của nàng một điểm không nói dối. Nàng là ở tùy ý vì hắn nở rộ. Không giống Trương Hiểu Tình, như là ở chịu hình. Hắn không thích ngoạn chinh phục, hắn liền thích hiện tại cùng với Chu Lan Quân chân thật. Chẳng sợ liền điểm này, hắn cũng nguyện ý cùng nàng kết hôn. Huống chi nghiêm cẩn nói, hai người bọn họ luôn luôn thực chơi thân, cũng thực ăn ý. Hắn tin tưởng hắn nhóm ở cùng nhau sẽ rất hạnh phúc. Lại một lần nữa cực hạn triền miên sau, Tần Vĩ Văn nhìn xuống thị Chu Lan Quân. Ôn nhu nói, ngươi yên tâm, Lan Quân, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Chúng ta một hồi đế đô liền kết hôn được không? Lại hoặc là, chúng ta chờ một chút phải đi Tiêu Nhiên ca trong nhà cấp đế đô cha mẹ gọi điện thoại. Làm cho bọn họ trước chuẩn bị hôn lễ công việc. Như vậy tương đối tiết kiệm thời gian, Chu Lan Quân lẳng lặng xem hắn. Cảm thấy gả cái như vậy một cái tiểu trượng phu giống như cũng không sai. Bất quá vẫn là cảm thấy hắn vội vàng điểm. Liền hỏi, vì sao muốn như vậy cấp? Tưởng sớm một chút danh chính ngôn thuận cùng với ngươi. Không cần giống như bây giờ vội vã rời giường. Ngươi xem, đều 7 giờ, Chu Lan Quân không kịp oán trách, chạy nhanh tìm quần áo rời giường. Nghĩ đến tối hôm qua là nàng lần đầu tiên, khẳng định dơ nhân ra ra giường. Đang nghĩ tới có phải hay không phải huyết nhiễm ra giường mang đi. Sau đó bồi nhân ra một điểm tiền. Đã thấy Tần Vĩ Văn theo ra hạ xuất ra nhất kiện nhiễm huyết kiểu nam miên áo trong. Này, ngươi chừng nào thì phóng bên trong. Thế nào như vậy có kinh nghiệm, vẫn là cẩn thận, chính mình quả đi vào đi. Tần Vĩ Văn nói xong đem áo trong chiết hảo đặt ở một bên. Này ta muốn bảo tồn. Đêm tân hôn trả lại cho ngươi, hỗn đản. Hắc hắc, nhanh chút rời giường, OCV by Love Video. Hết chương.